Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, người rất chuyên nghiệp sao? Ngươi cho rằng ta không dám nha, chỉ cần Tử U không sợ, ta liền dám thân, Triệu Khuynh Thành vây quanh hai tay khẽ nói, dù sao hai nữ nhân hôn môi, ta cũng có thể tiếp nhận, không biết là buồn nôn. Ngược lại trả lại cảm thấy rất duy mỹ. Hàn Ca cười nói, phải không? Hà Dĩnh ngượng ngùng mà cười, rõ ràng muốn cầm phản đối ý kiến. Vậy Hàn Ca ngươi cảm thấy, hai nam nhân tại trước mặt ngươi ôm hôn môi, có phải hay không cũng cảm giác có phần không được tự nhiên? Ếch, hình như là có phần a. Thế nhưng ta lại không biết là hai nam nhân buồn nôn. Hà Dĩnh cười nói, có lẽ đây là nam nữ khác nhau a. Nam nhân nhìn hai nữ nhân hôn môi không biết là có cái gì. Nhưng nhìn hai nam nhân hôn môi, rất nhiều nam nhân đã cảm thấy không được tự nhiên. Nữ nhân nhìn nữ nhân hôn môi, sẽ cảm thấy buồn nôn sao? Hà Dĩnh cười lắc đầu, ta không biết người khác, nhưng ta là không quá ưa thích. Cho nên người như thế này còn là lảng tránh một chút đi. Về tránh ngược lại không cần. Hà Dĩnh che miệng cười nói. Tại có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, ta vẫn có thể vây xem một chút. Triệu Khuynh Thành cười tựa lưng vào ghế ngồi. Các người thật sự là muốn chơi thực sao? Tuy ta là không quan trọng. Ánh mắt khép lại liền đi qua. Nhưng cũng đừng cầm u cho hù đến. Đi ta biết. Người cũng kinh sợ, người kia con mắt thấy được ta kinh sợ. Triệu Khuynh Thành lập tức không phục. Các người hiện tại cầm u kêu đến a, ta tới biểu diễn cho các ngươi nhìn. Hàn Ca lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Tử U dây cót. Tin tức, để cho nàng hiện tại qua. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử U liền gõ vang cửa phòng làm việc. Tử U, người cảm thấy quảng cáo hôn hí có cần hay không trước hào hào chuẩn bị một chút? Hàn Ca cười hỏi. A, Lâm Tử U nghe vậy, cảm thấy không khỏi có chút thẹn thùng. Hai cái tay nhỏ bé nắm cũng cùng một chỗ nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Ta cảm thấy có, là muốn trước thử một chút. Bằng không thì đến lúc đó ta sợ tại màn ảnh trước không biết làm sao. Hiện tại Khuynh Thành, xung phong nhận việc. Muốn tới giúp ngươi luyện tập một chút. Ngươi như vậy là sao? A, Lâm Tử U vô ý thức hướng về sau lui một bước. Khuynh Thành tỷ phải giúp ta luyện tập hôn môi. Đúng rồi. Triệu Khuynh Thành cười gật đầu, mà thẳng lên cao gầy thân thể hướng Lâm Tử U đi đến. Con người của ta có phải hay không đặc biệt lòng nhiệt tình? Cảm động không? Lâm Tử U đầu nhất thời dao động có giống như trống lúc lắc. Ta rất cảm động, nếu như cảm động như thế nào trả lại lắc đầu đâu này. Thế nhưng là ta dường như không chịu nhận. Lâm Tử U môi mím thật chặt cái miệng nhỏ nhắn. Dường như sợ Triệu Khuynh Thành xông lại cưỡng hôn nàng giống như. Chung quy trừ khi còn bé bị thân nhân thân qua. Đây mới thực là trên ý nghĩa nụ hôn đầu tiên. Nàng thật không muốn cho một nữ tính, nhất là bản thân nàng không phải là ngoạt, đáy lòng tự nhiên 10 phần bài xích cùng đồng tính hôn môi. Như thế nào, như vậy xem thường người nha, là ta mồm dài có không có Hàn Ca xem được không? Triệu Khuynh Thành cố ý trêu đùa, không có không có, Khuynh Thành tỷ ngươi trưởng tất nhiên chính xác nhìn rất đẹp, nhưng ta và ngươi không đồng nhất. Đâu không đồng nhất, Lâm Tử U nghiêm túc nói, ta thích là nam nhân nha. Triệu Khuynh Thành lại nhất thời lời nói nghẹn, Khuynh Thành tỷ, ngươi muốn là ưa thích nữ nhân, liền đi tìm cùng chung chí hướng bằng hữu a. Thực đừng đến tai họa ta, Lâm Tử U cố ý khoa trương mà cười lấy chạy được Hà Dĩnh sau lưng trốn đi. Ta rõ ràng là hảo tâm muốn giúp ngươi. Người cư nhiên vu oan ta lấy hướng, ta hảo tang tâm. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt ủy khuất, ta cảm thấy có ta muốn chứng minh một chút ta lấy hướng, thuận tiện lại biểu diễn cho ngươi một chút như thế nào hôn môi. đến đây đi Hàn ca phối hợp một chút. Gì? Hàn ca đột nhiên có phần mộng bức. Chúng ta cho Tử U biểu thị một chút nha. Triệu Khuynh Thành nói xong, vừa cười đối với Lâm Tử U nói rõ nói. Xem thật kỹ hào hào học. Không cần không cần. Ta sẽ. Lâm Tử U vội vàng nói. Nàng thật sự là sợ Triệu Khuynh Thành ở chỗ này cùng Hàn ca hôn vào. Hơn nữa nàng cũng hiểu được hôn môi không có gì khó. Nhắm mắt lại thân một lần liền đi. Chỉ là nội tâm có chút ngượng ngùng a. Ngươi rất chuyên nghiệp sao? Triệu Khuynh Thành cười hỏi. Ngươi rất chuyên nghiệp sao? Lâm Tử U bĩu môi không phục hỏi lại. Triệu Khuynh Thành không nói gì. Hảo ba, ta đây liền ở bên cạnh An Tĩnh Địa làm ăn qua quần chúng. Không quấy rầy các ngươi. Các ngươi không đi ra sao? Hàn ca hỏi. Không cần đi ra ngoài đi. Triệu Khuynh Thành chăm chú mà nhắc nhở. Đợi đến chính thức quay chụp thời điểm. Hiện trường nhân viên công tác càng nhiều. Các ngươi muốn trước thích ứng bên cạnh có người vây xem mới được. Đây cũng không phải vấn đề gì. Quay chụp thời điểm có thể cho đạo diễn thanh kết cục. Chỉ trừ đạo diễn một người cầm đoạn này đập đi qua. Vậy ngươi nhóm coi ta là đạo diễn chẳng phải. Được không? Triệu Khuynh Thành nghiêm trang địa đưa tay chỉa chỉa chính mình. Đón lấy hạ lên mệnh lệnh. Hai vị đến đây đi. Chuẩn bị cho tốt sao? AC thứ cần. Hàn ca. Được rồi. Hà Dĩnh cười chen vào nói. Hàn ca nói thực. Nếu như ta cùng Khuynh Thành không ở tại chỗ. Ngươi cùng Tử U hai người đơn độc ở trung hội càng xấu hổ. Tựa như Khuynh Thành nói. Hai người các ngươi hiện tại coi như là diễn kịch tới đi một lần. Chậm rãi liền tự nhiên. Cái kia kịch bản trong hôn diễn xuất là xử lý như thế nào? Triệu Khuynh Thành hỏi. Rất đơn giản. Hà Dĩnh giải thích nói. Tử U thừa dịp Hàn ca lơ đãng thời điểm. Đột nhiên thân một chút hắn là được. Thời gian kỳ thật rất ngắn. Chuồn chuồn lướt nước một lần liền đi. Ừ. Lâm Tử U nhẹ gật gật đầu, mà chậm rãi thở phào, để cho tâm tình mình nhìn lên coi như bình thường. Hàn đại ca, vậy chúng ta sẽ tới thử một chút đi. Hàn ca quay đầu nhìn qua Lâm Tử U nhất nhãn, thấy nàng coi như tự nhiên, cũng liền không có sĩ diện cãi láo. Vậy đến đây đi. Hà Dĩnh lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu hình lại nhắm ngay hai người. Hà Dĩnh, ngươi cũng đừng mang a. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Coi ta là làm đạo diễn đi. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Không cần có áp lực tâm lý. Hà Dĩnh ngữ khí thành khẩn địa an ủi hai người. Vậy để cho Dĩnh tỉ đập a. Ta không quan trọng. Lâm Tử U khẽ cười nói. Kỳ thật nàng ngược lại hy vọng Hà Dĩnh cầm một màn này ghi chép lại. Chung quy lần đầu tiên vẫn rất có ý nghĩa kỷ niệm. Về sau video này chính mình còn có thể lưu làm kỷ niệm. Hàn đại ca, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Lâm Tử U thản nhiên cười cười. Nỗ lực để mình nhìn lên không khẩn trương. Kỳ thật nàng tim đập đã sớm không bị khống chế. Ừ, Hàn ca cười gật đầu. Nếu như Lâm Tử U như vậy thả có khai mở. Chính mình một đại nam nhân chắc chắn sẽ không bại bởi nàng. Vậy ta tới rồi. Lâm Tử U vừa dứt lời. Đầu liền hướng Hàn ca trên mặt tiếp cận đi qua. Chỉ là bờ môi sắp đụng phải Hàn ca thời điểm. Nàng động tác lại dừng lại. Cuối cùng vẫn là không có kéo căng ở. Nhịn không được bụng lấy đỏ bừng mặt cười ra tiếng. Tử U, ngươi đây coi là ưng a. Hà Dĩnh cười nói. Hàn ca cười nói, nếu hiện tại không được cho dù, đi về trước đi, không cần miễn cưỡng chính mình, trả lại có thời gian từ từ đi. Lâm Tử U thở sâu, vỗ vỗ ửng đỏ khuôn mặt, không quan hệ, ta lại đến một lần, này có cái gì khó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.